Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 chó ngáp phải ruồi. Ngươi canh giữ ở bên ngoài đi, chờ ta kêu ngươi gặp thời chờ lại tiến vào. Làm ta cùng A Linh hảo hảo phao một cái tắm, Noãn Ngọc Hương nhẹ vỗ về Phó Linh đến phần lưng. Sóng mắt nhộn nhạo, tựa hồ như vậy đến hàn khí cũng không thể ảnh hưởng đến nàng nửa phần, đại ly mấy không thể tra đến. Nhìn thoáng qua cổ Nguyệt Hàn Đàm trên không lỏa lồ ra tới đến không trung. Mặt trên giờ phút này đã có mênh mang ánh sáng bắt đầu hội tụ. Mơ mơ hồ hồ có 9 viên so bình thường lớn hơn nhiều đến ngôi sao hình thành. Nàng đạm đạm cười đi tới Hàn Đàm cửa động, trong động truyền đến tất tất tác tác đến thoát y cùng. Xuống nước thanh, cũng có Phó Linh dồn dập rất nhiều tiếng hít thở. Có lẽ là bởi vì bị đông lạnh đến. Cũng có lẽ là bởi vì, đứng ở ngoài động đại ly tâm tư có chút ủ rột. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng là Noãn Ngọc Hương mạng nhện thượng đến một con tiểu sâu. Nếu là nàng bụng đói ăn quang, hay là không ăn no, nàng đánh một cái ve sầu mùa đông. Chẳng lẽ nàng một thế hệ huyết tộc thân vương liền phải táng thân ở như vậy một cái lão yêu bà trong tay, hơn nữa vẫn là sao mà chết. Nghĩ nghĩ, đại ly bỗng nhiên cảm giác được nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Theo bản năng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy lạnh lẽo bạch khí đã tất cả hướng trong động xoay truyền. Mà trên bầu trời có mênh mông tinh quang giáng xuống, rơi vào Hàn Đàm bên trong, Trầm Vân Động ngoại đến rừng rậm bên trong. Đang có lưỡng đạo thân ảnh chiều Trầm Vân Động hăng hái tới rồi. Sau đó bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bởi vì bọn họ cảm giác được âm khí hội tụ, hơn nữa đều là hướng tới Trầm Vân Động tụ tập mà đi. Cửu tinh khiếu nguyệt ngày, trăm năm một ngộ, chỉ sợ này Noãn Ngọc Hương là muốn mượn này đột phá. Đại Dương khẽ nhíu mày. Một bên nói, chúng ta đến nhanh hơn bước chân. Nếu không kia Noãn Ngọc Hương đột phá liền khó sửa chữa, đại bác không trong lòng đối với đại ly. Đến an nguy có chút sầu lo, cũng là gật đầu đáp, hảo. Hai người tốc độ nhanh rất nhiều, mà không trung bên trong đến 9 viên tinh đã rất sáng. Tản ra mênh mông ánh sáng tím, chậm rãi di động tới, tựa hồ muốn làm thành một vòng tròn. Mà lúc này cũng là ma đạo tà tu người cực kỳ thích đến nhật tử. Bọn họ so với Noãn Ngọc Hương cái này gà mờ tà tu càng biết như thế nào vận dụng như vậy đến rất tốt thiên thời, chỉ là Lạc Tinh Thành như vậy đến tiểu địa phương thuộc về xa xôi nơi. Linh khí rất ít, âm khí tự nhiên cũng ít. Bởi vậy cửu tinh khiếu nguyệt hình thành đến kỳ quan xa xa không có địa phương khác như vậy khủng. Bố, cổ Nguyệt Hàn Đàm bên trong truyền đến từng đợt làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Thậm chí so với ngày thường kịch liệt rất nhiều. Đại ly cái trán nhỏ giọt một tiểu tích mồ hôi. Thân thể lại run bần bật. Đảo không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì lạnh đến. Thật sự là quá lạnh. Hiện tại đã không phải lạnh băng hàn khí, mà là sẽ thúc giục mạng người đến âm khí. Đại ly cảm thấy những cái đó bãi tha ma bên trong đến âm khí cũng không có cổ Nguyệt Hàn Đàm bên. Trong đến âm khí nùng đến nàng xương cốt đều ở phát lạnh, à, bỗng nhiên. Phó Linh hô lớn một tiếng, kiều mị vô cùng, lại như là thống khổ đến rên rỉ. Đại ly đôi mắt nhíu lại, là lúc, thân thể của nàng đột nhiên vừa chuyển hướng trong động chạy tới. Hàn khí mông lung bên trong. Nàng thấy được Hàn Đàm nội hai điều thân thể chính quấn quanh ở bên nhau. Phó Linh mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc đến bò dựa vào Hàn Đàm ven. Mà nàng sau lưng Noãn Ngọc Hương còn lại là thân thể chảy xuôi quỷ dị hồng quang. Nàng làn da gần như tiều tụy, như là ngàn năm cổ thụ vỏ cây. Một tầng tầng nếp uốn làm đại ly mấy dục buồn nôn. Mà trên mặt nàng đến khuôn mặt càng là giống một cái da bọc xương đầu lâu. Noãn Ngọc Hương hiển nhiên là lại đột phá. Đại lượng âm khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nàng trong cơ thể. Mà trên bầu trời đến cửu tinh bên trong đã xuất hiện một tháng rưỡi nha hình thức ban. Đầu, Noãn Ngọc Hương đột phá thật sự là gian nan. Bởi vì nàng tiên căn là kém cỏi nhất đến cái loại này thủy hệ hạ đẳng tiên căn. Dung linh độ lại không cao. Có thể tu luyện đến bây giờ đã là ỷ lại mấy trăm cái nữ tử xử nữ sinh cơ đến công hiệu. nhưng là muốn đột phá luyện khí kỳ lại vẫn là kém vài phần, thân thể của nàng mặt trên đến âm khí cực nồng, như là hình thành một kiện quần áo phúc ở nàng thân thể mặt trên. Phó Linh vẻ mặt thống khổ, kiều nộn đến thân hình mặt trên tràn ra màu trắng ngà đến khí thể. Mà cái này khí thể đang bị Noãn Ngọc Hương hút vào miệng mũi bên trong, đại ly tiếng bước chân. Không lớn không nhỏ, đầu lâu đột nhiên cắt sát vừa động, nhắm lại đến đôi mắt bỗng nhiên mở, lạnh lẽo đến nhìn đại ly, mà đại ly lông mày thượng trọn, không lùi không tránh đến nhìn Noãn Ngọc Hương đến đôi mắt. Một bước nhanh, duy nhất đến một chút chân khí quán chú bên phải trên đùi mặt. Sau đó bỗng nhiên phi đá giống Noãn Ngọc Hương đầu, bàng. Đại ly chỉ cảm thấy chính mình chân dường như chặt đứt giống nhau. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, tiên thiên đỉnh cao thủ đầu như thế nào cùng thiết làm dường như, mà Noãn Ngọc Hương bị đại ly như. Thế một đá, thân thể bỗng nhiên sườn trượt mở ra, Phó Linh chịu đựng thân thể đến đau đớn, bàn tay chân khí hội tụ, bỗng nhiên một chưởng chụp ở Noãn Ngọc Hương ngực, cắt sát, Noãn Ngọc Hương giống như bộ xương khô đến thân thể va chạm ở hàn đàm ven. Phát ra thanh thúy đến cốt cách thanh. Nhưng mà, nàng trong cơ thể lại là hồng quang lan tràn, ẩn ẩn có thoáng không động đậy bình đến nóng nảy cảm giác. Tiếp theo bộ xương khô dường như cầm quỷ dị đến vừa động vừa động. Tức giận âm lãnh nói, các ngươi hai cái nhưng thật ra lá gan đại. Thế nhưng thật sự dám liên hợp mưu hại ta. Bất quá như vậy cũng hảo, cho các ngươi hai người thành tựu ta tấn chức luyện khí kỳ. Nàng như thế nào không có việc gì? Phó Linh kinh ngạc sợ hãi đến hô một tiếng. Thật không có tẩu hỏa nhập ma. Đại ly cảm thấy chuyện xấu. Này lão yêu bà thế nhưng không có đã chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ vừa mới không phải nàng tấn chức thời gian? Noãn Ngọc Hương thân thể đột nhiên từ hàn đàm ven chiều đại ly dương lên tay. Tiếng nước phần phật bên trong. Một cái rắn nước từ trong nước thoán khởi. Chớp mắt liền bó ở đại ly đến trên eo. Dùng sức đem nàng lôi kéo. Đại ly cả người liền bay lên nhào hướng hồ nước. Noãn Ngọc Hương trên mặt lộ ra quỷ dị đến tê cười. Hốc mắt có lập lòe đến hồng quang, dầm. Đại ly cả người thoán vào trong nước. Cổ nguyệt hàn đàm bên trong đến xâm hàn nước đá làm đại ly đến thân thể đột nhiên cứng đờ. Mà tiếng nước dầm bên trong. Noãn Ngọc Hương đã đi tới nàng phía sau. Đem nàng bả vai đè lại. À khí như lan. Lại cực kỳ quỷ dị, ta sở dĩ không chạm vào nam nhân là bởi vì phía trước ta phải tu vi không đủ để làm ta hấp thu nam tử dương khí. Bất quá hiện tại ta yêu cầu bác một bác. Noãn Ngọc Hương nói làm đại ly kinh hãi. Nguyên lai là như thế này. Khó trách Noãn Ngọc Hương này đó thời gian đều không có sát nàng. Mà ở này cuối cùng một ngày như cũ đem nàng đưa tới cổ nguyệt hàn đàm. Giờ khắc này, đại ly lệ rơi đầy mặt. Này có tính không là chó ngáp phải ruồi. Nàng bỗng nhiên rất muốn nói cho Noãn Ngọc Hương, đại tỷ. Ta kỳ thật là nữ, Phó Linh đã bò tới rồi hồ nước bên cạnh. Si yếu đến nhìn đại ly bị Noãn Ngọc Hương ôm lấy. Tâm tình của nàng thực phức tạp, không biết vừa mừng vừa lo. Bất quá nàng biết hôm nay chính mình là trốn bất quá. Bởi vì nàng đã không có sức lực chạy ra Trầm Vân Động. Chờ Noãn Ngọc Hương đột phá chính là nàng ngày chết, chỉ là nàng không nghĩ tới trợ giúp Noãn Ngọc Hương đột phá đến sẽ là đại ly. Ngoan ngoãn cùng ta ở bên nhau, ta sẽ làm ngươi hưởng thụ một phen. Tiểu thiếu niên, Noãn Ngọc Hương nhẹ giọng nói, một bên đem đại ly thân thể xoay qua tới, hưởng thụ ngươi muội. Đại ly vẫn luôn nắm chặt đến tay phải bỗng nhiên từ dưới nước bỗng nhiên nâng lên. Tay nàng lòng bàn tay tản mát ra tê tê thanh. Cảm giác đau đớn làm nàng trong khoảnh khắc quên mất gặp hồ nước thâm hàn. Mà màu trắng ngà đến chất lỏng từ nàng bàn tay thượng nhỏ giọt. Phụt, một tay lòng bàn tay đến vôi phấn toàn bộ bôi trên Noãn Ngọc Hương đến trên mặt. Dính thủy đến vôi phấn ăn mòn tính cực cường. Noãn Ngọc Hương cho dù lại lợi hại. Kia vôi phấn rơi vào nàng đôi mắt. Miệng mũi bên trong cũng là làm nàng rất là thống khổ. A, đáng chết, Noãn Ngọc Hương đôi mắt nhìn không thấy, lung tung một chưởng đánh ra lại là đánh cái không. Noãn Ngọc Hương quính lên, Nàng trong cơ thể đến âm khí liền đột nhiên đi xóa nói. Kết quả, a, ta muốn giết ngươi. Noãn Ngọc Hương ở hồ nước bên trong vùng vẫy. Điên cuồng đập nước gợn. Có vẻ cực kỳ điên cuồng. Đại Ly bay nhanh đến chiều bên hồ bơi đi. Bất quá trưởng kình mang theo đến nước gợn lại là đập ở Đại Ly phía sau lưng. Đại Ly ngực một buồn đau. Cốt cách đứt gãy đến thanh âm liền Phó Linh đều nghe được rõ ràng. Mà Đại Ly trong miệng cũng phun ra một mồm to huyết. Bất quá nàng vẫn là chạy tới bên hồ. Chịu đựng thân thể đến đau nhức đang muốn bò lên trên ngạn, không trung bên trong đến cửu. Tinh trung ương, rốt cuộc xuất hiện một viên ánh trăng. Một vòng tím nguyệt, cực kỳ xinh đẹp đến không chân thật. Thiên địa chi gian đến âm khí cùng linh khí cũng đột nhiên đại trướng. Mà cổ nguyệt hàn đàm nội càng là như thế. Phó Linh đều cảm thấy nơi này đến âm khí cùng linh khí đã ở nhanh chóng xâm nhập nàng trong cơ thể, mà Trầm Vân Động ngoại phụ cận rừng rậm xuất khẩu chỗ. Đại Dương cùng Đại Bác không vẻ mặt hoảng sợ đến nhìn trên bầu trời kia luân màu tím trăng rằm. Bởi vì trăng rằm phía trên đã bị một cái dữ tợn đến huyết hồng lôi đình quấn quanh. Như là ở cắn nuốt, lại như là ở dây dưa, đó là cái gì? Tại sao lại như vậy? Thiên địa dị tượng, nguyên bản ở hưởng thụ cửu tinh khiếu nguyệt ngày đến đông đảo ma đạo ta tu thậm chí mặt khác. Chính đạo các tu sĩ đều vẻ mặt hoảng sợ. To như vậy đến ranh giới phúc tản ra tới có bao nhiêu cường đại tu sĩ. Là lạc tinh thành đến người xa xa vô pháp tưởng tượng. Mà mọi người đều đang nhìn không chung, đột nhiên chung. Tím nguyệt bị này huyết hồng lôi đình toàn bộ cắn nuốt. Tiếp theo này lôi đình dường như ăn no say dường như đột ngột biến mất không thấy. Ở hướng sách mới bảng, phân loại sách mới bảng đi tới một người liền thêm canh một đề cử. Cất chứa, điểm đánh đều là thành tích phân. Hy vọng đại gia nhiều hơn hỗ trợ. Hết chương.